Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 318, về phòng lấy mặt nạ tới đây cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lâu ông ta đã cảm thấy không hề yên tâm về thời Vũ Kha. Nhưng hai mẹ con ngu xuẩn này lại tin lời người phụ nữ kia nói mà cùng nhau liên thủ đuổi ông ra ngoài. Kết quả ông ta chỉ mới ra ngoài vài ngày thì trong nhà đã xảy ra chuyện lộn xộn lớn như vậy rồi. Bây giờ Thịnh Hải mới hiểu được lý do vì sao khi đó thời Vũ Kha lại vụ cáo hãm hại ông ta. Hóa ra là vì ngày hôm nay đây. Khi Bạch Tuyết đọc xong tiêu đề đã bắt đầu khóc rên. Con trai ngốc à, mẹ đã bảo con đừng nghe lời của người phụ nữ thời Vũ Kha kia bao nhiêu lần. Nhưng con vẫn không nghe lời. Giờ thì hay rồi. Những gì chúng ta cực khổ giành được suốt mấy chục năm qua đều đã chắp tay trả lại hết rồi. Khốn kiếp, con đi tìm cô ta tính sổ. Đôi mắt Thịnh Dự Khải rực lửa. Anh ta và tờ báo thành một cục rồi lại hung hăng dậm mạnh cả hai chân. Định lao ra ngoài tìm thời Vũ Kha. Con trai, Bách Tuyết muốn nhắc nhở anh ta quên chưa đeo mặt nạ nhưng lại bị Thịnh Hải kéo về. Đừng nhắc nó. Nó muốn làm việc gì bà cũng can thiệp vào thì nó sẽ chẳng bao giờ có được chút thành tựu nào đâu. Ông ta hy vọng Thịnh Dự Khải có thể thoát khỏi tình trạng mù mịt hiện tại. Vết sẹo trên mặt chỉ cần chờ thêm 2 năm nữa ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ là sẽ có thể từ từ khôi phục lại hình dạng ban đầu. Nhưng bóng đen trong lòng chỉ có thể dựa vào anh ta tự mình xóa sạch thôi. Thời gian không đợi một ai. Bọn họ muốn có thời gian để chậm chậm hòa tan tất cả nhưng xem ra có người sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Thịnh Dự Khải nổi giận đùng đùng chạy ra cổng rồi lại quay trở về. Ra lệnh cho người giúp việc. Về phòng lấy mặt nạ tới đây cho tôi. Trái tim Thịnh Hải lập tức lạnh một nửa. Tập đoàn Thịnh Thị, Thịnh Dự Khải đến văn phòng tìm thời Vũ Kha tính sổ. Nhưng ngay cả những người khác cũng không thấy ai cả. Một bụng lửa giận không có chỗ xả. Thịnh Dự Khải đập phá khắp phòng. Đập văn phòng xong thì chạy đến nhà của thời Vũ Thành để tìm người. Trong nhà cũng không có ai. Không chỉ thời Vũ Kha đi vắng mà thời Vũ Thành cũng không có ở đây. Ngay cả những người giúp việc cũng đã nhận lương và về nhà nghỉ ngơi. Thời Du Huyên biết sau khi tung tin tức này ra, Thịnh Dự Khải chắc chắn sẽ đến đây gây rối. Vì vậy cô đã đặt trước vé du lịch thế giới cho bố. Để ông ấy ra ngoài thư giãn. Về phần thời Vũ Kha thì không cần có nhọc lòng quan tâm. Cô ta tự biết nên làm gì để bảo vệ mình thật tốt. Thịnh Dự Khải ăn hai cục nghẹn liên tiếp. Lúc này chỉ muốn đi tìm Thịnh Hàn Ngọc để làm ầm ĩ một trận lớn. Nhưng chỉ mới đi được nửa đường thì đã dừng lại. Anh ta không dám. Cách Trương.